Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, chương 1930, tàu ngộ. Diệp Sát nhe răng, này lĩnh vực năng lực cung cấp mặt trái hiệu quả thật đúng là hung ác. 30% tố chất thân thể suy yếu ngược lại là đồng dạng. Bây giờ không phải là mạt thế giai đoạn đầu. Đại gia liều mạng cường hóa chính mình tố chất thân thể. Để tải cùng zombie chiến đấu. Hoặc là tránh né zombie đuổi theo. Từ tử vong đoàn tàu trên đạt được đủ loại năng lực cùng vũ khí. Đạo cụ, trang bị đợi một chút. Những cái này mới là sống yên phận mấu chốt. Đương nhiên, không thể nói tố chất thân thể suy yếu vô dụng. Dù sao, chiến đấu thời điểm không có khả năng đứng ở nguyên nơi không động. Tốc độ, lực lượng đều cùng tố chất thân thể có quan hệ. Mà lại, quen thuộc rồi trình độ nhất định lực lượng cùng tốc độ về sau. Đột nhiên suy yếu sẽ xuất hiện không thích ứng. Ví dụ như, lấy Diệp Sát tố chất thân thể, nhảy vọt có thể đạt tới 6-7 mét, mà hai tòa cao ốc chỉ gian cách 5 mét. Thế là, từ giữa cách cao ốc trên nhảy qua đi, có thể tùy tiện nhảy đến khác một bên. Sau đó tố chất thân thể suy yếu, ba một chút, trực tiếp ngã lầu đáy xuống dưới rồi. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là năng lực tự lành cùng tái sinh năng lực vô hiệu hóa. Này hiệu quả mới thật sự là sát chiêu. Bây giờ có thể tính lên cường đại người. Hoặc nhiều hoặc ít đều có được năng lực tự lành. Hoặc là tái sinh năng lực. Có được tương tự năng lực cũng không phải là không chết. Nhưng chiến đấu thời điểm xác thực sẽ khá phương diện. Ví dụ như viên đạn. Chỉ cần không phải đầu, con mắt, vị trí trái tim, Diệp Sát gần như không quản. Viên đạn bắn vào Diệp Sát bả vai, tái sinh năng lực phát động, cơ bắp đè ép viên đạn, đem viên đạn đẩy ra Diệp Sát thân thể, sau đó khép lại, cơ hồ không cách nào tạo thành sát thương. Đương nhiên, thụ thương đến tái sinh đoạn thời gian, ảnh hưởng vẫn là có, chỉ là không lớn bao nhiêu. Đồng lý, một chút vết thương nhẹ, bao quát bình thường đánh chém, nổ thương, đều có thể coi nhẹ rơi. Tại thời điểm chiến đấu, cũng có thể vừa làm coi nhẹ sẽ tạo thành loại này tổn thương công kích. Nhưng nếu như không có tái sinh năng lực cùng năng lực tự lành liền rất phiền toái. Coi như chỉ là vết thương nhẹ, tích lũy đầy đủ nhiều thương thế cũng sẽ chết. Tiếp theo là ảnh hưởng chiến đấu. Lúc đầu vết thương nhỏ rất nhanh liền khôi phục rồi. Không có vấn đề gì. Nhưng nếu như không khôi phục, cho dù là vết thương nhỏ, nhiều ít vẫn là có thể sinh ra cảm giác đau cùng ảnh hưởng. Nhìn như vậy đến Caril mấy người cũng quá sức. Bất quá, cùng so sánh, Diệp Sát tổn thất khẳng định càng lớn. Dù sao, Diệp Sát là bị hạn chế chiến đấu. Mà đối phương là bị ảnh hưởng chiến đấu. Nhưng là, đã có một lần tức có lần thứ hai. Diệp Sát cầm ra PDA nói. Tìm dưới một cái, Diệp Sát một bên nói lấy. Một bên tiến vào an toàn hành lang. An toàn hành lang giám sát không dày đặc. Mỗi một tầng cửa ra vào sẽ có một cái. Nhưng trong hành lang không có. Có thể hình thành góc chết. Xem xét hình ảnh theo dõi. Diệp Sát từ đầu đến cuối không có phát hiện đối phương người cuối cùng. Ngược lại là Tesla bên này. Vậy mà đánh nhau rồi. Tesla không biết rõ chạy thế nào đến rồi tầng 22. Sau đó tàu ngộ đánh lén. Tiếp lấy liền đánh rồi bắt đầu. Trước mắt tầng 22 đã đánh thiên hôn địa ám rồi. Cả tầng lầu đều bị Tesla cho đông lạnh thành rồi hầm lạnh. Nhưng ai thắng ai thua khó mà nói. Tesla là nhân viên phục vụ. Ở nhân viên phục vụ bên trong công nhận có thừa vụ trưởng thực lực. Nhưng 4 sao tiêu chuẩn thấp nhất liền là cùng cấp với thừa vụ trưởng thực lực. Minh Hải lại gần nói. Có phải hay không rất xoắn suýt. Đến cùng là hỗ trợ đâu. Vẫn là không giúp đỡ. Diệp Sát mắt trợn trắng nói. Đi chết đi. Ít cười trên nỗi đau của người khác. Minh Hải nói, hướng phương diện tốt nghĩ đi. Chí ít chúng ta đã ở vào bất bại chi địa. Diệp Sát nghi hoặc nói. Minh Hải chỉ chính mình nói. Ta không chết được a. Coi như các ngươi đều chết sạch. Liền thừa xuống ta một cái. Bọn hắn có thể giết chết ta sao? Sau đó bọn hắn liền đều được bị vây ở chỗ này. Vĩnh viễn không cách nào rời đi. Có lẽ cuối cùng không thể chịu đựng được. Tự sát cũng là có khả năng nha. Diệp Sát ngẩn người. Mặc dù Minh Hải thuyết pháp rất vô nghĩa. Nhưng là, cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Vậy mà phi thường có đạo lý. Nếu như Caril nói thật sự nói. Trong đó một tổ người không chết ánh sáng. Lĩnh vực liền không cách nào giải trừ nói. Kia Karim mãi mãi không có khả năng thắng. Giết rồi Diệp Sát cũng không giết chết Minh Hải. Sau đó mãi mãi bị vây ở chỗ này. Vẫn là bị chính mình năng lực vây ở chỗ này. Kết cục này mặc dù khôi hài. Nhưng có vẻ như thật sự có khả năng. Này thật đúng là không bại địa phương. Nói thật, Diệp Sát thật là có hứng thú biết rõ. Nếu như phát sinh cục diện như vậy. Caril lại là biểu tình gì? Còn có Minh Hải đứng lấy để bọn hắn giết. Đến cùng có thể hay không bị giết chết. Bất quá, muốn bắt chính mình mạng nhỏ thăm dò thôi được rồi. Chính mình không phải có bệnh a? Vì rồi thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ đi chết. Lại nói lấy chết rồi cũng không có cách nào thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Minh Hải còn có thể gọi điện thoại đến đất ngục nói với chính mình kết quả. Một bên suy nghĩ miên man, một bên thuận lấy cầu thang hướng trên đi. Bỗng nhiên, tầng trên an toàn cầu thang cửa mở ra, hai cái lựu đạn bị ném vào. Người mỗ mỗ, con tới, Diệp Sát đưa tay rút rồi hai cây lửa đỏ bạo đạn ném vào đi. Sau đó tay chỉ khẽ động, dây cung chi đối giới bên trong bay vụt ra vô số dây nhỏ. Ở Diệp Sát trước mặt giao thoa tung hoành. Biến thành rồi một mặt vách tường. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nổ tung tiếng nổ vang liên tục vang lên. Ngọn lửa nhanh chóng đẩy ra. Dây nhỏ bị tạc nứt, nhưng cũng sẽ nổ tung trùng kích ngăn cản rơi xuống. Diệp Sát nhanh chóng hướng về phía trước. Phóng qua ngọn lửa về sau. Xông ra an toàn hành lang. Đối phương không có chạy. Hoặc là nói là không có làm được đến chạy. Diệp Sát ném ra lửa đỏ bạo đạn tạo nên tác dụng. Đối phương bị vụ nổ tác động đến. Ống quần nát một đoạn. Ẩn ẩn có máu loãng chảy xuôi mà ra. Diệp Sát không nói hai lời. Trực tiếp đi đến đối phương trước mặt chính là một cước quét ngang. Diệp Sát trúng mục tiêu đối phương bộ ngực. Đối phương rút lui quá trình bên trong. Lần nữa cầm ra hai cái bình sắt tử. Lại trong nháy mắt này, trùng kén, đối mục tiêu phóng thích ra mỏng dây cung, đem đối phương thân thể trói buộc, nhưng treo ngược tại cao hơn 2 mét vật thể trên. Mục tiêu đứng im trạng thái dưới không sát thương, giấy rủa lúc tạo thành tổn thương. Diệp Sát dây cung chi đối giới bên trong lần nữa bay vụt ra dây nhỏ. Cơ hồ là trong nháy mắt. Liền đem đối phương cho bền vững trói buộc chặt. Giống như đúc chiêu dùng đến dùng đi. Người không chê chán ngấy sao? Diệp Sát một cước đạp bên trong đối phương thân thể. Lần nữa đem người cho một đòn đạp bay nói. Hiện ở ngươi làm như thế nào chạy? Diệp Sát một bên nói lấy. Một bên tay phải mở ra. Lập tức một mai hỏa cầu xuất hiện ở Diệp Sát trong lòng bàn tay. Viêm con trai lực lượng cũng không thuộc về huyễn tưởng năng lực phạm trù. Sẽ không bị lĩnh vực năng lực cho trói buộc. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát đỉnh đầu bỗng nhiên quang ảnh lóe lên. Trần nhà vị trí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu vặn vẹo. Lập tức hai cây kim loại gai đột nhiên xuất hiện, hướng lấy phía dưới đâm tới. Rốt cục đến phiên ta ra sân, Minh Hải một mặt hưng phấn bay nhào. Cản ở Diệp Sát trước mặt, phốp, phốp hai tiếng, hai cây kim loại gai đem Minh Hải thân thể cho xuyên qua. Đem Minh Hải cho đóng chết tại mặt đất trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Hải nằm sấp tại mặt đất trên ngọ nguậy nghĩ muốn đứng dậy. Mặt đất sàn nhà cũng là một hồi nhúc nhích. Kim loại hợp kim sàn nhà xoay cong. Hai cây kim loại gai gương lên. Lần nữa xuyên qua Minh Hải thân thể. Minh Hải kêu thảm một tiếng. Máu tươi như là không cần tiền giống như điên cuồng từ vết thương phun tuôn ra đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.